Cửu vực kiếm đế, chương 592, bố trí thánh tế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái này âm dương ma đồ thế nhưng là thiên cấp linh khí. Là càn nguyên từ âm dương ma tôn trong động phủ đạt được bảo tàng lớn nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho tới nay bị càn nguyên xem như hắn áp đáy hòm bài. Bây giờ lại bị Sở Phong Miên trực tiếp xé nát. Người này đã là không có cách nào đối phó tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càn nguyên ánh mắt thiểm thước. Trong lòng toát ra ý nghĩ này. Trốn. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càn nguyên thân hình khẽ động. Vung tay lên. Một cỗ linh lực đột nhiên đánh ra ngoài. Một cỗ âm dương chi lực ngưng tụ mà ra. Lập tức biến thành một tôn âm dương pháp tướng. Từ càn nguyên trong miệng. Đột nhiên phun ra một giọt ma huyết. Cái này ma huyết dung nhập vào âm dương pháp tướng bên trong. Trong nháy mắt lệnh cái kia âm dương pháp tướng bắt đầu bành trướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm dương ma tôn tinh huyết. Nhìn thấy cái này ma huyết một khắc, Sở Phong Miên chính là nhìn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một giọt này ma huyết kỳ thật chính là âm dương ma tôn tinh huyết. Càn nguyên thân hình lập tức chính là dung nhập vào cái kia âm dương pháp tướng bên trong đi. Biến thành một đạo độn quang. Lại là dự định bay thẳng chạy trốn mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn chạy trốn. Sở Mỗ muốn giết người. Vẫn chưa có người nào có thể đào tẩu. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Nhìn xem càn nguyên trốn chạy độn quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tay hắn một chảo. Vọt thẳng phá từ từ bên trong hư không. Tướng cái này càn nguyên thân hình, lập tức bắt lại trở về. Cái gì, ta độn quang, nhất thuấn thiên lý, làm sao hội bị người ta tóm lấy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càn nguyên sắc mặt đột biến. Hắn bây giờ liền ngay cả âm dương ma tôn tinh huyết, đều cho thiêu đốt hiến tế. Tới đến lực lượng, muốn hóa thành một đạo độn quang đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại là xa xa nghĩ không ra. Lại là bị Sở Phong Miên cho trực tiếp bắt lại đây. Lấy hiện tại càn nguyên thực lực. Liền xem như tại sinh tử cảnh cao giai cường giả loại này. Đều đủ để tiến thối tự nhiên. Muốn đi thì đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ. Lại là tại Sở Phong Miên trong tay như thế bất lực. Phảng phất là như là chạy trốn. Đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại Sở Phong Miên trước mặt. Căn bản chính là không đường có thể trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta là bảy đại tông môn nhân vật. Thiên tài chân chính. Hôm nay làm sao có thể sẽ chết. Càn nguyên trong lòng 1000 cái. 10000 cái vậy sẽ không nghĩ tới. Hắn thế mà sẽ chết tại Sở Phong Miên. Dạng này một cái tiểu bắc vực thổ dân trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói nhảm nhiều quá. Chết cho ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn xem càn nguyên. Trực tiếp thét dài một tiếng. Trong lòng bàn tay hắn bên trong linh lực. Đột nhiên bành trướng. Lệnh càn nguyên tại Sở Phong Miên trong tay. Trực tiếp bị cầm bốc lên đến. Đè ép sắc mặt hắn đỏ bừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng. Sau đó một khắc. Cái này càn nguyên thân thể. Chính là trực tiếp nổ tung lên. Trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ. Hắn một thân tinh huyết. Đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Ngừng tụ làm một viên huyết tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời một viên không giới. Cũng là từ càn nguyên vỡ vụn thân thể trong huyết vụ bay ra ngoài. Sở Phong Miên một thanh tiếp nhận không giới. Rót vào một cỗ linh lực đánh vào trong đó. Nhìn xem trong đó tài phú, trên mặt cũng không khỏi vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này càn nguyên, thật là đại cơ duyên. Lại là đạt được âm dương ma tôn động phủ. Cái này âm dương ma tôn còn sót lại tài phú. Hắn đều chưa kịp luyện hóa. Toàn bộ đều thuộc về ta. Nhìn xem trong đó lưu lại vô số kỳ vật. Sở Phong Miên trong lòng đều là đại hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu muốn tiến hành thánh tế. Sở Phong Miên trên thân có được kỳ vật số lượng còn chưa đủ. Còn dự định đi mua sắm một chút. Nhưng là hiện tại, đạt được cái này càn nguyên một thân tài phú. Lại là tướng Sở Phong Miên thánh tế cần thiết tất cả kỳ vật. Đều chuẩn bị đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này càn nguyên, ngược lại là đưa một món lễ lớn. Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh liên tục đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chút hoang cổ môn. Thánh Vương Tông đệ tử. Muốn giết Sở Phong Miên cướp đoạt Sở Phong Miên tài phú. Bây giờ bị Sở Phong Miên chém giết. Bọn họ hết thảy tài phú. Đủ loại cơ duyên. Hiện tại vậy đều thuộc về Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên. Người tướng Càn Nguyên. Cổ Lâm hai người giết. Chỉ sợ không tốt giải quyết tốt hậu quả a. Trắng Tuyên ở một bên. Có chút bận tâm nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người bọn họ. Tại riêng phần mình tông địa vị trong môn đều không thấp. Cũng không phải loại kia sâu kiến. Không sao. Giết bọn họ. Bảy đại tông môn người vậy không có khả năng suy tính ra là ta tới. Huống chi bọn họ địa vị. Tại bảy đại tông môn bên trong. Kỳ thật chỉ có thể coi là tiểu nhân vật thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Chúng ta trở lại Bắc Mang học viện bên trong. Chính là cũng đủ để trực tiếp tấn thăng đệ tử hạt giống. Một khi là thành tựu đệ tử hạt giống. Liền có thể tiến về Bắc Mang học viện thánh địa. Bắc Mang thánh vực bên trong đi tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại thời điểm. Chỉ cần là ta cảnh giới bước vào đến sinh tử cảnh. Trừ phi là bảy đại tông môn bên trong cái kia chút lão cổ đồng. Không phải ta đều có thể đối phó. Bọn họ muốn truy sát ta. Cũng không dễ dàng. Sở Phong Miên tự tin nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảy đại tông môn. Người người e ngại. Nhưng là Sở Phong Miên lại là không chút nào sợ. Hắn nhưng là muốn hủy diệt bảy đại tông môn người. Bây giờ bất quá là giết mấy người đệ tử. Hắn sợ cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này là Hỗn Nguyên Đại Lục phương Nam. Chính là vắng vẻ nhất chi địa. Hiện tại những người kia đều giải quyết. Ngược lại là một cái tốt nhất cử hành thánh tế địa phương. Sở Phong Miên quét mắt chung quanh một vòng. Bốn phía không người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh tế. Không thể bị quấy dày. An tĩnh như vậy chi địa. Chính là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta ở chỗ này. Tổ chức hoàn chỉnh thánh tế. Bạch Huyên. Ngươi vậy lưu lại. Cái này thánh tế đối ngươi cũng có được vô cùng chỗ tốt to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Bạch Huyên. Mở miệng nói. Thánh tế. Thế nhưng là viễn cổ thời đại. Một chút bộ tộc tế thiên thủ đoạn. Đạt được chỗ tốt đủ để cho một bộ tộc đều có chỗ tốt cực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẻn vẹn là Sở Phong Miên một người. Chỉ sợ là thánh tế chỗ tốt. Đều không thể toàn bộ nuốt vào. Vừa lúc vậy có thể giúp Bạch Huyên. Cô đọng nàng thực lực. Sở Phong Miên muốn về đến Bắc Mang học viện. Giống như là Dạ Thiên Quân bọn người. Tại Bắc Mang học viện bên trong thế nhưng là có được cái này cực kỳ thế lực to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vậy nhất định phải tổ kiến mình thế lực mới được. Cái này Bạch Huyên. Chính là Sở Phong Miên tốt nhất lôi kéo đối tượng. Tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Huyên nhẹ gật đầu. Hiện tại Sở Phong Miên lời nói. Nàng toàn bộ đều tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ càng là biết được Sở Phong Miên ẩn tàng nội tình. Bạch Huyên cũng là càng là minh bạch lại đây. Hiện tại đầu nhập vào Sở Phong Miên mới là lựa chọn tốt nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đường đi theo Sở Phong Miên. Có lẽ thật có thể đi vào đến một cái lĩnh nàng đều không cách nào tưởng tượng tình trạng. Chúng ta trước bố trí thánh tế lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vậy không do dự. Trực tiếp là từ không giới bên trong. Lấy ra vô số kỳ vật. Cái này chút kỳ vật một bộ phận phân cho Bạch Huyên. Liền để cho Bạch Huyên hỗ trợ. Bố trí thánh tế. Hai bóng người. Ngay tại cái này hỗn nguyên đại lục phương Nam không ngừng thiểm hiện cái này. Từng mai kỳ vật. Đều bị bố trí đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ gặp ở chung quanh. Chính là một tòa to lớn vô cùng tế đàn. Bay lên. Tại cái này tế đàn chung quanh. Trưng bày rất nhiều chư thiên kỳ vật. Toàn bộ dùng để hiến tế. Cái này thánh tế. Chỗ tế. Chính là thiên ý. Lấy kỳ vật. Đem đổi lấy vô thượng thiên ý ban thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẻn vẹn là sự bố trí này. Liền hết thảy hao tốn 3 ngày. Đây là Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên hợp lực phía dưới. Nếu là Sở Phong Miên một người. 5 ngày đều không thể bố trí xong. Tốt. Cái này thánh tế bố trí. Rốt cục bố trí xong. Chỉ cần là đủ để thành công. Thân thể của ta. Chính là liền sẽ bị trực tiếp cô đọng đến cực hạn tình trạng. Thậm chí là cũng tìm được không tưởng được chỗ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.